Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 39, không thầy dạy cũng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, Tiền Hồng Tuyền nhận được Trình Đông Húc điện thoại, cả người đều ở vào một loại choáng váng trạng thái. Vị này chính là siêu cấp đại lão tư bản vòng cá sấu khổng lồ, sẽ có chuyện gì tìm hắn cái này tép diêu. Tiền đạo tân chụp kia bộ kịch chỉ làm võng bá tựa hồ có điểm đáng tiếc, ngươi cảm thấy đâu? Trình Đông Húc nhìn trên màn hình máy tính một thân cổ trang hồng y thiếu niên, mặt mày gian ẩn có kinh diễm cùng kiêu ngạo. Ngài ý tứ, Tiền Hồng Tuyền nuốt nước miếng. Trình Đông Húc ngắn gọn mà chân thật đáng tin đưa ra chính mình yêu cầu. Sư tôn lại yêu ta một lần, này bộ kịch quần áo hóa trang đạo cụ cùng với diễn viên kỹ thuật diễn đều thực không tồi, hắn có thể cho này bộ kịch thượng tinh bá ra, chẳng qua phải đợi 3 tháng tả hữu. Thượng tinh kịch có thể tham dự bình thường. Thậm chí còn quảng cáo đầu tư, bá ra bao trùm suất đều phải so webdrama hiếu thắng ra một cái cấp bậc. Lại có tuy rằng hiện tại webdrama thị trường thập phần hỏa bạo, nhưng đối với một cái đạo diễn tới nói, chụp diễn có thể thượng tinh, bản thân chính là một loại khẳng định. Có một bộ thượng tinh kịch bản thân, về sau kéo đầu tư đều dễ dàng rất nhiều. Tiền Hồng Tuyền không đơn thuần chỉ là thực nguyện ý, thậm chí hận không thể đem Trình đại lão cung lên. Nếu thật sự có thể thượng tinh kịch chính là lại áp cái một năm nửa năm cũng không thành vấn đề, 3 tháng chỉ là mưa bụi. Hắn như vậy tưởng trong lúc nhất thời lại thực cảm kích Cố Tinh. May Cố Thiếu Thiếu muốn thủ lao đóng phim, hơn nữa có cậu tọa chấn, toàn bộ đoàn phim hài hòa đến không được, quay chụp tiến độ mau, tiết kiệm được tài chính ở hậu kỳ đặc hiệu thượng ra không ít lực. Ngàn ân vạn tạ lúc sau, Tiền Hồng Tuyền khó tránh khỏi hỏi Trình đại lão vì cái gì như vậy đột ngột tạp như vậy một cái bánh nướng lớn cho hắn. Trong điện thoại giọng nam tựa hồ đột nhiên gian thu nạp một ít làm người sợ hãi áp lực. Cố Tinh kỹ thuật diễn thực không tồi, hảo diễn viên đáng giá càng tốt ngôi cao, chuyện này là Tiền đạo chính mình nỗ lực kết quả, minh bạch sao? Tiền Hồng Tuyền biểu tình hoảng hốt treo điện thoại, xoa một phen mặt. Cố Thiếu quả nhiên là phúc tinh, thậm chí muốn mang theo toàn bộ đoàn phim phi thăng, như thế nào sớm mấy năm không có hợp tác đâu. Hắn nguyên bản liền cảm thấy Cố Thiếu là cái kim tôn ngọc quý Bồ Tát. Không nghĩ tới, vị này Bồ Tát phía sau còn đứng thật lớn một tôn Phật, vẫn là làm tốt sự không lưu danh cái loại này, thật là làm người hận không thể hóa thân tranh tinh. Nói Cố Tinh kỹ thuật diễn không tồi, cũng không phải Trình Đông Húc thiên hướng người trong nhà. Hắn nhìn trên mạng tuyên bố báo trước cùng với Cố Tinh ảnh sân khấu, Cố Tinh kỹ thuật diễn ngoài dự đoán có linh khí. Nếu không, Trình Đông Húc sẽ suy xét dùng khác phương pháp, làm Tiền Hồng Tuyền thay đổi chủ ý, bằng không ở cả nước nhân dân trước mặt mất mặt chẳng phải là mất nhiều hơn được. Buổi chiều thời điểm Cố Tinh đưa Tiền Hồng Tuyền gọi điện thoại. Bất quá vài câu hàn huyên, cậu liền giác ra Tiền Hồng Tuyền cả người, đều có một loại hỉ khí dương dương cảm giác. Cố Thiếu gọi điện thoại tới, là bởi vì kịch trước tiên bá ra sự. Tiền Hồng Tuyền hỏi, theo sau, hắn khách khí hơn nữa xin lỗi nói. Ai nha, thật là quấy rầy Cố Thiếu, ta nơi này đang có một cái tin tức tốt muốn cùng Cố Thiếu chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiền ngẫm minh bạch đại lão nói, hắn cũng không có nói cho Cố Tinh kịch có khả năng thượng tinh nguyên nhân. Chỉ nói chính mình ngẫu nhiên được đến phương pháp, có thể có cái này cơ hội tốt. Treo điện thoại Cố Tinh đi trên ban công xem Phùng mẹ dưỡng hoa. Từ ban công này đầu bước chậm đến kia đầu, cậu xác định Tiền đạo đối chính mình thái độ không đúng. So với trước kia khách khí, Tiền đạo hiện tại quả thực là hận không thể đem cậu cung lên. Nhiều ngày không thấy, đột nhiên trở nên khách khí như vậy, hơn nữa kịch có thể thượng tinh. Đi vào thế giới này sau, cậu giao tế vòng vẫn luôn thập phần hữu hạn. Có thể như vậy chú ý cậu sinh hoạt, còn có năng lực hứa hẹn làm Tiền đạo diễn thượng tinh, giống như chỉ có một người phù hợp. Cố Tinh ảnh sân khấu Tống cần là dùng bưu kiện gửi đi. Trình Đông Húc đem hình ảnh kiến folder bảo tồn lên, lại xem một lần mới từ bỏ. Lúc sau, hắn dùng cơ hồ nửa giờ mới thu nhiếp tinh thần, một lần nữa đầu nhập đến công tác chung. Không bao lâu, di động tới tin tức. Rất quen thuộc bầu trời đêm đồ án, là Cố Tinh. Trình ca cảm tạ, PS, đoán, lạnh lẽo mặt mày giống đánh ánh sáng nhu hòa, nam nhân khóe môi hơi hơi nhếch lên, hồi phục đảo ngắn gọn. Ân, buổi tối thời điểm Trình Đông Húc trở về có điểm sớm. Phùng mẹ cơm mới làm một nửa, Trình Tổng còn muốn phòng chừng một giờ mới có thể ăn cơm, ta tận lực mau chút, sẽ không làm ngài chờ lâu lắm. Không nóng này, chậm rãi làm liền có thể, Trình Đông Húc xua xua tay. Hắn đi trên ban công, quả nhiên nhìn đến tiểu hài nhi nơi đó. 7 tháng trời quang, ánh mặt trời đang sáng. Thiếu niên phát nùng như mực, mặt trắng tựa nguyệt, rũ mắt đọc sách, bộ dáng yên tĩnh lại chuyên chú. Làm thấy như vậy một màn người, đáy lòng cũng không khỏi sinh ra an ổn trầm tĩnh. Chính là đương thiếu niên nghe được động tĩnh ngước mắt nhìn qua, Trình Đông Húc bắt lấy trong tay túi giấy tay không khỏi buộc chặt. Cặp kia màu trà ánh mắt hoa lưu truyền, làm hắn một đường nhớ tinh hỏa chợt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trình ca, Cố Tình có chút kinh ngạc, sớm như vậy liền tan tầm. Nam nhân đen nhánh ánh mắt tĩnh khóa trước mắt người, trả lời ông nói gà bà nói vịt. Muốn lên lầu sao, Cố Tổng không có cơ hội trả lời vấn đề này. Bởi vì tại hạ một cái chớp mắt, nam nhân cao lớn kiện mỹ thân hình liền áp xuống tới, đem cậu vây ở trên ghế nằm. Cố Tình bị hôn đến đầu lưỡi tê dại, lúc sau bị chặn ngang bế lên. Phùng mẹ còn ở đâu? Cố Tình đẩy hắn, ta chính mình tới, ở chỗ này, sẽ bị nhìn đến. Trình bá tổng biểu đạt chính mình vội vàng, chân thật đáng tin đem người ôm lên lầu. Hôm nay cơm chiều, Cố Tình chậm lại 2 cái giờ. Cậu hữu khí vô lực nửa dựa đầu giường, khóe mắt còn mang theo ửng đỏ, đánh giá mãn giường lang tả. Nơi này hỗn độn, là chỉ xé nát quần áo. Cố Tình đứng đắn quần áo, ở lần đầu tiên hợp thời điểm đã bị thoát rớt. Trên giường, là cậu sau lại thay. Diễn phục, dù sao là cổ trang, đỏ đậm kim đế tay áo mang chỉ vàng, đảo cùng quay chụp tiền đạo diễn khi, bên trong ma tôn trang phẫn rất giống. Cố Tổng còn nhớ rõ Trình bá tổng cầm quần áo từ túi giấy lấy ra tới khi chính mình hoàn toàn sờ không được đầu óc cảm giác. Hải, Trình bá tổng không thầy dạy cũng hiểu, ngược lại khiến cậu có chút lạc đơn vị. Trình Đông Húc đem cơm chiều bưng lên, lại đem tiểu hài nhi bọc lên áo ngủ, ôm đến phòng ngủ cách ra tiểu phòng khách trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sợ chính mình khống chế không được cố ý ngồi ở đối diện. Đói bụng đi, uống trước điểm canh lại ăn cơm. Cố Tình tay chân rụng rời, eo cũng toan, không quá tưởng động. Xem Trình bá tổng đầy mặt thỏa mãn hảo tính tình bộ dáng, cậu chen chân vào đá hắn, toại bị đổ uy. Cố Tình ăn uống no đủ, liền lại bị nhét trở lại ổ chăn. Lượng vận động quá lớn, ăn cơm lại hào oxy, cơn buồn ngủ thổi quét mà đến, trong mông lung cậu còn không quên dặn dò. Quần áo thu thập sạch sẽ, nếu là phùng mẹ thấy được. Không có lần sau, Trình Đông Húc nguyên bản cũng có chút đói bụng. Nhưng nghe tiểu hài nhi nói, cơ hồ lập tức liền tưởng thực tiễn một hồi lần sau. Bất quá xem Cố Tình mệt mỏi bộ dáng, lại vừa nhịn xuống. Chờ 2 ngày lại nói. Trên thực tế, Trình bá tổng thực vì cái này chờ 2 ngày sau hối. Bởi vì ở ngày thứ 3 giữa trưa Cố Tình liền ngồi phi cơ đi Tây Bắc đóng phim. Tống Đặc trợ ôm, áo quần lố lăng yên lặng thả lại chính mình văn phòng ngăn tủ, khóa lại. Cố tổng vốn dĩ hành trình kỳ thật còn có thể ở kinh thị lưu 3-4 ngày. Chỉ là ngày đó Trình bá tổng ở trên giường, hận không thể đem cậu xoa tiến trong thân thể kính nhi, cậu tuy rằng cũng thực hưởng thụ, nhưng thiệt tình cảm thấy eo tao không được đơn giản liền. Khoảng cách sinh ra Mỹ, hơn nữa còn an toàn, Cố Tình tuy rằng đi sớm, nhưng chủ tính trung toàn đoàn phim lộ đạo, đã ở bất qua mấy cái diễn viên chính bên trong cậu sớm nhất đến, ngoài ý muốn kiếm lấy lộ đạo thực tốt đánh giá. Đóng phim thuyền chỉ ở tới gần sa mạc than một cái tiểu huyện thành, các loại điều kiện cùng kinh thị tự nhiên đều không thể so. Cố Tình làm diễn viên chính chi nhất ở tại đoàn phim bao hạ 6 tầng khách sạn lầu 3. Khách sạn không có thang máy, lầu 3 xem như tốt nhất tầng lầu. Không giống 4-5-6 trên lầu đi thời điểm như vậy lao lực, cũng không giống một vài lâu giống nhau dễ dàng bị quấy rầy. Giống Lâm Đình như vậy trợ lý tắc ở tại một vài lâu. Cố Tình đi quá đột nhiên, tể tu đi nơi khác cho cậu ôm tài nguyên đi, ngày mai mới có thể đến nơi đây. Lâm Đình đem Cố Tình đồ vật thu thập chỉnh tề, liền yên lặng hướng ngoài cửa đi. Cố Tình ngăn lại hắn, buồn cười hỏi, còn sinh khí đâu? Lâm Đình gò má phình phình, giống chỉ cá nóc nhỏ, nước mắt lại rơi xuống. Ca, ngươi có phải hay không nghĩ muốn ta? Ta mệnh là ngươi cứu ta, thế ngươi làm trâu làm ngựa đều có thể, làm trợ lý mới nào đến nào? Ta biết, ta đều minh bạch. Cố Tình để hắn khăn giấy, lại vỗ bối chân an. Chuyện này trách ta không có giải thích rõ ràng, lộ đạo đoàn phim cùng trước kia tiểu đoàn phim không giống nhau, sự tình nhiều cũng rối ren, điều kiện còn gian khổ, nhiều thỉnh một trợ lý, là tưởng cho ngươi giảm bớt gánh nặng, ngươi cùng người khác cắt lượt tới chiếu cố ta, còn có thể lưu ra thời gian đọc sách. Cố Tình nhưng thật ra tưởng trực tiếp cấp Lâm Đình báo cái ban, hảo hảo bổ một bổ công khóa. Chính là đứa nhỏ này quá dính cậu, thề chính mình sẽ hảo hảo dụng công, chính là muốn đi theo cậu tiến tổ. Thật sự, Lâm Đình cảm xúc bình phục xuống dưới. Như vậy, trợ lý người được chọn ngươi tới quyết định, không hảo liền đổi, thành sao? Cố Tình hứa hẹn, rốt cuộc đem hắn hống hảo. Cố Tổng trước mặt chưa từng có người khác cò kè mặc cả phân. Nhưng thân nhân cùng cấp dưới vẫn là có khác nhau. Lâm Đình là người trước, Cố Tình liền phá lệ che chở cái này tiểu đệ đối chính mình hảo ý cùng ỉ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cố tinh đến ngày thứ 5, đoàn phim chính thức khởi động máy. Cố tổng ý tưởng là, đại chế tác đoàn phim chính là không giống nhau. Nhưng phàm là cái bài thượng hào nam diễn viên, hơn phân nửa nhan giá trị đều ở trục hoành phía trên. Không cần trong lòng có cái gì ý tưởng, nhìn liền cảnh đẹp ý vui là tuyệt đối. Cố tổng mở rộng tầm mắt, đồng thời cùng mấy cái diễn viên chính ở chung còn tính có thể. Đại khái là lần đó đoàn phim thành viên tụ hội Chu Duẫn Chi Lưu lại ấn tượng quá sâu, đại gia đối thoạt nhìn vô hại Cố Tinh đều thực khách khí. Đương nhiên, cũng có không khách khí, thí dụ như hiểu rõ thứ xung đột nhưng nhiều lần ở Cố Tinh trong tay có hại Vương Thân Nhiên. Vương Thân Nhiên xem Cố Tinh theo thứ tự cùng mấy cái diễn viên chính trao đổi liên hệ phương thức hừ lạnh một tiếng. Hắn kiều chân ngồi ở ghế trên tưởng chờ Cố Tinh đi tới, lúc sau lại khinh thường cự tuyệt cậu. Cố Tổng cũng không biết Vương Thân Nhiên tưởng cái gì. Đối không quen nhìn cậu lại không tạo thành uy hiếp người, thí dụ như Vương Thân Nhiên, cậu áp dụng làm lơ phương châm. Cùng Vương Thân Nhiên thêm liên hệ phương thức, giống như chỉ có thể dùng để đối mắng, quá không có cách điệu hoa rớt. Từ kiều chân đến bình ngồi, từ bình ngồi lại đến đứng lên ở phòng hóa trang qua lại đi lại, Vương Thân Nhiên sắc mặt càng ngày càng đen. Cuối cùng, hắn quăng ngã môn mà đi. Cố Tinh, không thể hiểu được, mọi người, làm trò ảnh đế nam một cùng tốt nhất nữ xứng nữ nhất hào, mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi, uống lộn thuốc. Ngày mai là khởi động máy nghi thức, Cố Tinh quyết định đi ngủ sớm một chút dưỡng hảo tinh thần, tranh thủ truyền thông ảnh chụp chung chính mình là tốt nhất trạng thái. Tắm rửa ra tới, phát hiện có Trình Bá Tổng chưa tiếp điện thoại, đánh qua đi lại đang ở trò chuyện chung. Cố Tinh trở về cái, ngủ ngon, kéo quá chăn ngủ. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài kinh thị Cẩm Giang cao ốc 32 tầng đèn đuốc sáng trưng. Tăng ca đến đầu chọc Tống Đặc Trợ, rất muốn móc ra tiểu kim khố mua đứt Cố Thiếu thời gian, làm cậu ở hãn hải quốc tế chờ nhà mình lão bản. Cố Thiếu không ở, lão bản hóa thân Tăng ca cuồng ma, hắn trong lòng khổ a chính là lấy lại nhiều hơn ban tiền lương, nơi nào so được với bạn gái điểm mỹ cười. Ai, Tống cần cảm thán, độc thân cầu hảo gian nan, hiện tại không phải độc thân cầu, giống như còn là chịu không nổi. Tổng tài văn phòng, Trình Đông Húc sắc mặt lãnh trầm, nghe kia đầu Khương Phục đáp lời. Hoài Đặc ở một lần tụ hội thượng nhận thức Lâm Thiếu, tuy rằng kiêng kỵ Lâm gia thế lực không có lập tức làm cái gì, nhưng gần nhất đầu tư điện ảnh thiết cục làm Lâm Thiếu ký hiệp ước. Treo điện thoại, Trình Đông Húc nhìn đến Cố Tinh tin tức. Nguyên bản tựa hồ muốn ngưng kết máu táo Úc chợt gian buông lỏng rất nhiều. Trình Đông Húc trở về cái, ngủ ngon, nhìn chăm chú vào trong khung thoại Cố Tinh bầu trời đêm chân dung hồi lâu. Lúc trước nếu đổi lại là Cố Tinh cậu sẽ cùng chính mình nháo đến nước này sao, cách chương.